chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, ra nụ hôn đầu tiên muốn không có. Cách nhau rất gần, bốn mắt nhìn nhau, bảy màu ngâm một chút phiêu lơ lửng giữa trời. Mờ nhạt ánh nến chiếu rọi làm cho người có chút mê say. Hai gò má chậm rãi dán chặt. Sở Thanh Nguyệt trong đầu lặp đi lặp lại hồi tưởng lại tại trong thành ước hẹn cảnh tượng. Trong lúc nhất thời, đúng là quên tránh né. Nhìn qua cái kia mềm mại môi, Nhiếp Thần cũng bừng tỉnh thần ở giữa. Dường như ma xui quỷ khiến, đúng là không tự chủ được chậm rãi xe tới. Ra nụ hôn đầu tiên liền muốn viết di chúc ở đây rồi sao? Mắt thấy, bờ môi liền muốn trọng chồng lên nhau. Dưới ánh nến, Sở Thanh Nguyệt hai gò má ửng đỏ, tiếu mỹ như họa, nhưng vào lúc này, bành, cửa lớn lên tiếng mà ra. Trong chốc lát, hai người liền tách ra một khoảng cách, nhưng đã hơi trễ. Nữ đế, Nhiếp Thần, các ngươi tại cái này làm gì chứ? Nhìn lấy hai người các khuynh hướng một phương, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Thẩm Tòng Xương hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút. Vừa lúc tiến vào, nàng tự hô trông thấy nữ đế cùng Nhiếp Thần mặt thiếp rất gần. Nhưng thiếp gần như vậy làm gì? Đếm trong lỗ mũi có mấy cây lông mũi sao? À, tương đương, nữ đế hẳn không có như vậy ác thú vị đi. Sở Thanh Nguyệt cưỡng ép suy tư một hồi lâu, mới rốt cục giơ tay lên bên trong ngâm một chút nước. Tận lực mang theo nữ đế thanh lãnh uy nghiêm hồi đáp. Bản đế đang nghiên cứu bình này kỳ quái dịch thể. Dịch thể, Thẩm Tòng Xương đi lên trước, tỉ mỉ quan sát một trận. Hiếu kỳ hỏi, có thể bình này dịch thể không có nửa điểm linh khí. Có thể sử dụng tới làm gì a? Há, ta hiểu được, cái này chẳng lẽ cũng là nữ đế mới nghiên cứu ra đồ uống. Nghĩ đến chính mình trước đó liên tiếp vuốt mông ngựa thất bại. Thẩm Tòng Xương muốn vãn hồi chính mình thể diện, lúc này vỗ cằn cỗi bộ ngực, khí thế hiên ngang mà nói. Nữ đế, liền để ta tới làm thí nghiệm phẩm đi. Nói xong, nàng tiếp nhận ngâm một chút nước, không chút do dự uống một hơi cạn sạch. Chỉ có uống cạn, mới có thể biểu đạt ra chính mình đối nữ đế vô tận trung thành. Vị đạo là lạ, hơn nữa còn nổi bong bóng, không tốt uống. Trong miệng toát ra một đống lớn bọt khí. Thẩm Tòng Xương tiếng nói có chút mơ hồ không rõ. Đúng rồi, lúc này, bên tai nàng lại truyền đến dường như băng xương giống như âm thanh lạnh lẽo. Tòng Xương, có thể hay không nói cho ta biết, người chợt xông vào ta tẩm cung muốn làm gì? À, cái này, Thẩm Tòng Xương bỗng nhiên cảm giác toàn thân nổi lên rùng cả mình. Cố ý mơ hồ không rõ trả lời. Nữ đế, miệng ta bên trong tất cả đều là ngâm một chút, nói không rõ lời nói. Ồ, vậy xem ra ta cần phải thật tốt giúp ngươi một chút. Nghe được Thanh Nguyệt nữ đế thanh âm, rõ ràng đang ngày mùa hè, Thẩm Tòng Xương lại cảm giác như rơi vào hầm băng. Nữ đế, không muốn a, có thể coi là nàng dãy dụa thế nào đi nữa. Tại Sở Thanh Nguyệt trước, cũng căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Kéo lấy bị kéo đến màn tre về sau, nền ánh sáng chiếu rọi dưới, trên màn tre phản chiếu lấy bóng hình xinh đẹp chập chờn. Không thể miêu tả thanh âm liên tiếp truyền đến, để Nhiếp Thần nhịn không được, đem tay xem như khuếch đại âm thanh trang bị, thả ở bên tai, để nghe được rõ ràng hơn. Một hồi lâu sau đó, từng ám sát vô số cường giả, bị thiên hạ tu sĩ sợ hãi Thẩm Tòng Xương treo nước mắt. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, như một làn khói chạy rời tầm cung. Đây chính là nữ đế thủ đoạn sao? Thật sự là thật là đáng sợ. Nhiếp Thần thậm chí có chút muốn nói. Nếu như có thể mà nói, mời cần phải như thế trừng phạt ta. Hai người hơi có lúng túng liếc nhau một cái. Tuy nhiên không nói chuyện, nhưng lại không hẹn mà cùng một trước một sau rời đi tầm cung. Thiên Vân Điện phía sau núi, cạnh một tảng đá lớn. Sở Thanh Nguyệt chậm rãi ngồi tại trên bãi cỏ. Nhiếp Thần thì nhanh tay lẹ mắt, bắt đến một cái mập mạp con thỏ. Lấy thuần quen đồ nướng thủ đoạn cùng tinh thuần hỏa diễm thiêu đốt. Không nhiều một hồi, liền nướng ra một cái vàng rực giòn ra. Hương non chảy mỡ thịt thỏ. Thơm nức mùi vị tràn ngập tại đỉnh núi. Sở Thanh Nguyệt ăn lại không có trước kia nhiều như vậy. Luồng gió mát thổi qua. Nàng nhu thuận mái tóc theo gió tung bay. Nữ đế là có tâm sự gì sao? Nhiếp thần hỏi. Sở Thanh Nguyệt rõ ràng hơi nghi hoặc một chút. Người lần này xưng hô làm sao nghiêm túc? Nhiếp thần, không có cách, ta sợ bị đánh đòn. Bất quá, người muốn thì nguyện ý. Đánh đòn đánh cũng không được không được. Liền biết nói chút không đứng đắn. Sở Thanh Nguyệt tại nhiếp thần bên hông bấm một cái. Mong muốn hướng nơi xa Liên Miên Sơn Phong. Nàng lại có chút trầm mặc. Sau một lúc lâu, Sở Thanh Nguyệt hơi hơi quay đầu. Thanh âm có chút nhỏ bé. Ta hỏi ngươi, thiên hạ nhiều như vậy nữ tử. Vì cái gì ngươi khi đó tình nguyện bốc lên cơ hồ hẳn phải chết mạo hiểm hướng ta thổ lộ. Cái này, chấm ngoặc kép, nhiếp thần lúc này liền tùy cơ ứng biến. Đây còn không phải là bởi vì nữ đế ngươi thông minh. Xinh đẹp, mỹ lệ, thiện lương hào phóng, đáng yêu rung động lòng người. Chấm ngoặc kép, liền biết ba hoa. Sở Thanh Nguyệt vừa hung ác tại nhiếp thần trên thân lại bấm một cái. Lực đạo đau nhiếp thần hít vào mấy ngụm khí lạnh. Tốt a, vậy ta cũng chỉ có thể nói thật. Giống như vẻn vẹn trong nháy mắt. Nhiếp thần liền nghiêm túc xuống dưới. Nhìn thẳng Sở Thanh Nguyệt thanh tịnh hai con mắt. Hắn thâm tình chậm rãi. Cực kỳ chăm chú trầm xuống âm thanh. Kỳ thật sớm theo ý ta gặp nữ đế từ lần đầu tiên gặp mặt. Liền thật sâu yêu mến ngươi. Đồng thời phát giác chính mình hoàn toàn không cách nào tự kềm chế. Chỉ có thổ lộ, mới có thể thổ lộ ra tất cả tâm ý. Có lẽ, đây chính là cái gọi là nhất kiến trung tình đi. Nào có, ta, chấm ngoặc kép, nghe đến những lời này. Sở Thanh Nguyệt tốc độ tim đập tăng nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Lại vẫn là nỗ lực phản kích, thanh âm nhỏ như ruồi muỗi. Nhất kiến trung tình chẳng qua là trung tình tại bề ngoài mà thôi. Người mỹ mạo chẳng qua là thoáng qua tức thì chi vật. Người nếu là đơn giản là những thứ này. Chấm ngoặc kép, ta nói nhất kiến trung tình đương nhiên không chỉ là bề ngoài. Nhiếp thần lại không chút do dự. Đánh gãy, khí chất, phẩm tính, còn có nữ đế cử chỉ nhấc chân ở giữa chỗ biểu lộ ra hết thảy. Một cái nhăn mày một nụ cười. Cho dù là sát phạt quả quyết, tất cả đều là ta thích. Huống chi, đường đường Thanh Nguyệt nữ đế trong nóng ngoài lạnh. Đáng yêu vô cùng tính cách. Khắp thiên hạ thế nhưng là chỉ có ta một người biết. Tốt, đừng nói nữa. Sở Thanh Nguyệt tuyệt mỹ trên hai gò má phát hồng nóng lên. Cái kia rung động lòng người dáng hồng đã khuếch tán đến bên tai. Thì liền nguyên bảo giống như lỗ tai nhỏ đều mang cực kỳ đáng yêu ửng đỏ. Nhiếp thần, cơ hội tốt như vậy ta nhất định muốn nói. Không chỉ như này, ta còn muốn đem thư tình đọc tiếp một lần. Thế nhân đem ngươi gọi nữ đế. Có thể ta chỉ nguyện ngươi trở thành một vầng trăng sáng. Bởi vì Thanh Nguyệt rơi xuống ánh trăng cuối cùng rồi sẽ sái nhập lòng ta. Để ngươi hết thảy trở thành ta vĩnh viễn. Ánh trăng vẩy xuống, không kịp ngươi một phần vạn đẹp. Thế gian này hết thảy đều chỉ xứng làm ngươi làm nổi bật. Tình này sách dường như là ma chú. Mỗi nghe một lần, Sở Thanh Nguyệt cũng không khỏi đến đắm chìm trong đó. Hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Càng là nghe, tim đập của nàng tốc độ liền biến đến càng nhanh. Cho dù kiệt lực phân tán chú ý lực, nhưng cũng vẫn hoàn toàn không cách nào coi nhẹ. Thiên Vân Điện đỉnh núi, mây che sương mù lượn quanh. Thỉnh thoảng có mát mẻ luồng gió mát thổi qua. Tại cái này đẹp như tiên cảnh mỹ cảnh bên trong. Nhiếp thần cùng Sở Thanh Nguyệt hai gò má chậm rãi thân cận. Nữ đế, hôm nay ta thật sự là cùng ngài quá hữu duyên phân. Hắc hắc, nghĩ không ra lại có thể tại cái này đụng phải ngài. Có thể đột nhiên, thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên. Nhìn về phía sau lưng bỗng nhiên xuất hiện Thẩm Tòng Xương. Sở Thanh Nguyệt yêu kiều cười một tiếng. Chỉ là, nụ cười này bên trong lại đồng thời xen lẫn hàn ý cùng sát ý. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.